Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1893. Chương 1893. Dẫn dắt. Bạch Vũ Chiết cảm thấy chính mình nếu là có thời gian này cùng tinh lực, còn không bằng đề cao thực lực bản thân bây giờ tới. Làm thứ này đối với hắn mà nói, xem như được không bù mất. Đương nhiên, lúc trước vị kia đại năng tình huống khả năng cùng Bạch Vũ Chiết không giống nhau lắm. Có lẽ đã đến tự thân không cách nào đề cao trình độ, cho nên mới sẽ nghiên cứu loại vật này đi. Bạch Vũ Chiết rất nhanh liền từ bỏ giúp vị tiền bối kia đại năng hoàn thành tâm nguyện ý nghĩ. Hai người lựa chọn con đường khẳng định không giống nhau lắm. Hắn nhưng không có thời gian này cùng tinh lực. Đương nhiên, Bạch Vũ Chiết khoảng thời gian này nghiên cứu cũng là có thu hoạch. Ở trong đó một số thủ pháp cùng mạch suy nghĩ cùng Bạch Vũ Chiết trước đó một ít tưởng tượng có cùng loại địa phương. Cũng chính là hắn muốn sáng tạo một cái trận pháp cùng loại với tà giáo võ giả cải tạo huyết ma nhân ma cái chủng loại kia, nhưng là trên ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Hắn sẽ không dùng hung thú cùng võ giả huyết dịch đi làm nguyên liệu. Hắn sẽ dùng dược thảo hoặc là linh đan, thậm chí là một số kim loại hiếm để thay thế. Loại ý nghĩ này tại hắn lần thứ nhất cầm tới huyết ma cải tạo trận bàn sau đó liền đã có, nhưng cho tới bây giờ vẫn luôn không có đi thực hiện. Trước đó là bởi vì điều kiện không thành thục, về sau là bởi vì không có thời gian, không có thử qua. Như vậy nói cách khác, có rất nhiều địa phương hắn cũng chỉ là tưởng tượng, có không ít nan quan không có đi đánh hạ, mà bây giờ tại cái này hung thú trên thi thể, hắn đạt được rất nhiều gợi ý, lật đổ chính mình rất nhiều tưởng tượng. Đến thời điểm nếu quả thật muốn làm chuyện này thời điểm, hắn tin tưởng mình khẳng định có thể làm được càng tốt hơn. Sau đó thời gian, Bạch Vũ Chiết liền không thế nào đi nghiên cứu, chỉ là ngẫu nhiên có thể sẽ toát ra một số ý nghĩ, sau đó lại đi nghiệm chứng một chút. Về phần thi thể này đến cùng giải quyết như thế nào, hắn hiện tại cũng còn không có quyết định. Hết thầy cũng chờ trở lại thông thiên tháp sau đó rồi nói sau. Là phân giải lợi dụng vật liệu, hoặc là cứ như vậy giữ lại vẫn sẽ hay không có cái gì cái khác diệu dụng. Bạch Vũ Chiết hiện tại không đi nghĩ nhiều như vậy. Kỳ thật hắn vẫn là rất bận. Long phá cửu thiên quyết, đột phá đến đệ bát trọng. Đệ bát trọng diễn sinh chiêu thức, tên là hóa long nhất kích. Một chiêu này có lẽ không có thần long bãi vĩ như vậy tấn mãnh, không có thiên long chi vũ phạm vi công kích lớn, thời gian dài, nhưng là một chiêu này lực công kích cùng xuyên thủng lực tuyệt đối khủng bố đến vô biên. Bạch Vũ Chiết bây giờ chỉ là sơ bộ nắm giữ, căn bản cũng còn không có thời gian đi chân chính lĩnh hội. Một chiêu này không có hoàn toàn ngộ ra trước đó, coi như hắn đến thánh khung cảnh, cũng tìm được cần thiết bảo vật, nhưng cũng không có biện pháp đi đột phá đệ cửu trọng. Cho nên, thời gian kế tiếp, hắn đại bộ phận đều tại nghiên cứu một chiêu này. Đương nhiên, lúc này hắn cũng sẽ cùng 18 huyết vệ cùng một chỗ dùng nguyên lực thôi động bè gỗ tiến lên, để đại gia cũng đều nhẹ nhõm một số. Dù sao không chỉ một mình hắn cần tu luyện, những người khác cũng là đều cần. Dọc theo con đường này chỗ đụng phải hung thú đều không có cho bọn hắn tạo thành quá nhiều phiền phức. Nhất mạo hiểm một lần cũng chính là xuất hiện một con huyết phượng chim, tương đương với cửu phẩm thất tầng hung thú. Không biết là dùng phương pháp gì phát hiện bọn hắn, rất là hung tàn. Bất quá đám người hợp lực phía dưới, tốt xấu cũng cho đánh lui, nhưng không có biện pháp đánh giết. Thực tế là tốc độ theo không kịp. Đây chính là đại hải không trung nguy hiểm một trong. Vận khí nếu là lại kém một chút, cửu phẩm cửu tầng hung thú đều có thể gặp được. Đương nhiên, nếu như phi hành trên không trung, kia gặp phải khả năng sẽ cao hơn một chút. Một ngày này, bè gỗ như thường lệ di chuyển, bè gỗ hậu phương đột nhiên truyền đến Tiểu Hà một tiếng kinh hô.